Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chỉ có Thượng Đế mới có thể ngăn cản hắn. Vinh Quang mặc dù né tránh Lorik Kana chùi bóng, nhưng là hắn cũng bị bách từ bỏ tiếp tục khống chế bóng, mà đem bóng đá truyền cho đồng đội. Tại né tránh Kana chùi bóng về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn tại nằm trên đất Kana. Kana cũng không có bởi vì cái này lần thành công phòng thủ mà cảm thấy cao hứng. Hắn ngược lại cắn răng nghiến lợi trừng mắt Vinh Quang, tựa hồ đang vì mình không thể xẻng đến Vinh Quang mà cảm thấy khó chịu. Ngươi còn khó chịu, ta mới khó chịu đâu. Vinh Quang tính tình đi lên, người này đã phải cứ cùng mình đối nghịch. Vậy ta liền cùng hắn hảo hảo làm một chút đúng. Tiếp xuống trong trận đấu, Lorik Kana liền chuyên môn phụ trách phòng thủ Vinh Quang. Vinh Quang ở đâu, hắn liền ở đâu, tuyệt không quan tâm mình phải chăng mất vị. Đương nhiên, lúc đầu cũng không có mất vị. Marseille trận đấu này là đặc biệt nhằm vào Vinh Quang chế định chiến thuật. Lorik Kana liền là đối phó Vinh Quang. Hắn cái gì đều không cần quản, chỉ cần phụ trách Vinh Quang liền tốt. Hắn lưu lại chống chỗ tự có ngựa của hắn thi đấu cầu thủ vì hắn bổ khuyết. Marseille huấn luyện viên trưởng là định dùng Lorik Kana đến kéo đổ Vinh Quang. Tại cùng Kana đối kháng bên trong, hắn tất cả tinh lực chỉ sợ đều phải dùng tại như thế nào không để cho mình thụ thương bên trên. Về phần những chuyện khác, căn bản liền không để ý tới. Lấy Vinh Quang hiện tại tình thế, bất kỳ cái gì đội bóng đều sẽ ở trong trận đấu trọng điểm nhằm vào hắn. Chỉ cần có thể ngăn chặn lại Vinh Quang, Bayern Munich chẳng khác nào phế đi nửa chi đội bóng. Vinh Quang hiện tại đối với Bayern Munich tới nói, đã không phải là truyền thống trên ý nghĩa hạch tâm. Hắn càng là một loại trụ cột tinh thần. Tất cả mọi người cho rằng chỉ cần Vinh Quang phát huy bình thường, liền có thể cho Bayern Munich cầu thủ mang đến to lớn lòng tin. Nhưng nếu như Vinh Quang phát huy không bình thường, Bayern Munich toàn đội biểu hiện cũng sẽ cùng theo không bình thường. Điển hình nhất ví dụ liền là trước kia Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong, sân nhà 0-1 bại bởi Schalke 04. Trận đấu kia Vinh Quang biểu hiện không tính là tốt. Thế là tại cả chi Bayern Munich biểu hiện cũng không tính được tốt. Đây chính là Magath trên phương diện chiến thuật quá ỷ lại Vinh Quang kết quả. Không trải qua mùa giải, Vinh Quang biểu hiện phi thường tốt, cho nên Bayern Munich thành tích cũng tốt. Nhưng một cái cầu thủ không có khả năng mãi mãi cũng biểu hiện rất tốt. Coi như cá nhân hắn trạng thái bảo trì ổn định, chúng ta cũng có thể thông qua những phương thức khác đến để hắn trạng thái không tốt. Marseille tại trận đấu này chiến thuật chính là vì để Vinh Quang biểu hiện không tốt. Vinh Quang thật không có nghĩ nhiều như vậy, sâu như vậy. Hắn chỉ là biết, mình muốn cho cái này Kana một chút giáo huấn. Tiếp xuống tranh tài, mọi người có thể rõ ràng phát hiện Vinh Quang liền cùng mở ra tốc bánh răng. Hắn tại trên sân bóng tốc độ tăng lên lấy không chỉ một cấp bậc mà thôi. Loại tốc độ này không chỉ là chạy tốc độ, còn bao gồm hắn làm tất cả động tác tốc độ. Tỉ như phản ứng của hắn. Hắn dừng, hắn biến hướng. Dưới chân hắn cặp kia màu đỏ tốc độ ánh sáng, giày chơi bóng theo động tác của hắn. Phi thường lóa mắt. Nhất là giày chơi bóng hai bên huỳnh quang sắc thiểm điện phù hào. Theo Vinh Quang vung chân động tác, thật tại sân bóng dưới ánh đèn kéo ra khỏi từng đạo thiểm điện quang ảnh. Tựa như Vinh Quang hai chân thật hóa thân thành thiểm điện đồng dạng. Tại hắn cái tốc độ này trước mặt, Lorik Kana đều có chút cật lực theo không kịp. Hắn coi như muốn phạm lỗi, nhưng cũng đầu tiên nếu có thể tiếp xúc đến Vinh Quang mới được a. Vinh Quang không ngừng chạy, từ trái chạy đến phải, lại từ phải chạy đến trái, lúc trước chạy đến về sau, từ phía sau chạy đến phía trước. Dù sao hắn cơ hồ hoàn toàn không ngừng, Kana cũng không thể không đi theo hắn chạy. Nhưng là tại phương diện tốc độ, Kana cùng Vinh Quang hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cho nên nhiều khi hắn ngay cả truy đều đuổi không kịp Vinh Quang. Lại nói chuyện gì hướng Vinh Quang phạm lỗi đâu. Chỉ có một lần, hắn thật vất vả cuối cùng thành công. Lúc ấy hắn từ khía cạnh sẻng hướng Vinh Quang. đồng thời thật sẻng đến vinh quang. Vinh quang cũng thật hướng phía trước cắm xuống. Trọng tài chính còi huýt cơ hồ liền muốn vang lên. Loric Cana trên mặt cũng lộ ra vì mỉm cười, rốt cục để cho ta bắt lại ngươi. Nhưng kết quả vinh quang cũng không có trực tiếp té ngã trên đất. Hắn trên mặt đất thừa cơ tới một cái trước nhào lộn. Vậy mà lại lần nữa đứng lên. Đồng thời tốc độ chưa giảm. Tiếp tục đuổi lên bóng đá. Thấy cảnh này, trọng tài chính đến miệng còi huýt đều xinh xinh nuốt xuống. Nằm dưới đất Loric Cana thấy cảnh này càng là kinh ngạc không thôi. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vinh quang vậy mà dùng một cái tạp kỹ động tác tiếp tục tiến. Công, trọng tài chính nhìn thấy vinh quang không có ngã sấp xuống. Mà là tiếp tục tiến công. Vội vàng làm một cái tiến công có lợi thủ thế. Sau đó cùng chạy đi lên. Vinh quang động tác này lúc ấy liền đưa tới Allianz sân bóng rối loạn tưng bừng. Nhìn trên đài Marseille fan hâm mộ bóng đá đều thấy choáng. Mà sân nhà Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá thì tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Trong tiếng hoan hô, vinh quang dẫn bóng thẳng hướng Marseille vùng cấm địa. Bị dọa sợ cũng không chỉ là Marseille fan hâm mộ bóng đá, còn bao gồm Marseille cầu thủ bọn hắn. Chẳng ai ngờ rằng bị Loric Cana sẻng bên trong vinh quang lại còn có thể tiếp tục tiến công, mà lại là lấy như thế một động tác. Bọn hắn có một loại cảm giác không chân thật. Lặp đi lặp lại, bọn hắn không phải tại đá banh tranh tài, mà là tại hiện trường thưởng thức tạp kỹ. Đối mặt bị sợ choáng váng Marseille cầu thủ, vinh quang nhưng không có bất kỳ cái gì khách khí. Hắn trực tiếp tăng tốc độ, tựa như là một thanh kỵ sĩ súng, chạm vào Marseille vùng cấm địa. Sau đó, rút chân giận bắn. Marseille thủ môn Mandander lúc này ngược lại là kịp phản ứng. Nhưng là hắn lên nhảy đã chậm, dập tắt lửa thì càng muộn. Hắn chỉ có thể trên không trung trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào hắn chỗ chấn giữ cầu môn. Bayern Munich 1-0 dẫn trước. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o l. Marcel Lep vung tay hô to, khó có thể tin dẫn bóng. Vinh tại bị Loric Cana trượt chân về sau dùng một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức một lần nữa đứng lên. Tiếp tục vùi đầu vào tiến công bên trong đến. Marseille cầu thủ đều bị hắn sợ choáng váng. Đối mặt hắn đột phá, cơ hồ không có làm ra cái gì hữu hiệu phòng thủ. Vinh chính là như vậy. Hắn luôn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Hắn tổng có thể làm được chúng ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Marcel Lep đối vinh quang đánh giá là thật cao. Bất quá làm Bundesliga sướng ngôn viên, hắn có thể nói là nhìn xem vinh quang từng bước một trưởng thành. Hắn biết rõ vinh quang năng lực, cho nên cũng thích vô cùng vinh quang. Đương vinh quang phi nước đại chúc mừng thời điểm, Loric Cana liền đứng tại ở ngoài vùng cấm, ngơ ngác nhìn vinh quang. Hắn không nghĩ tới vinh quang vậy mà lại lấy phương thức như vậy phá mình chùi bóng. Hắn cái này một đôi chùi bóng tại League 1 sẻng vô số người. Mặc kệ đối phương là ai, danh khí bao lớn, đều sẽ bị hắn giống phạt thụ đồng dạng chém ngã xuống đất. Cái này là lần đầu tiên hắn rõ ràng sẻng trúng mục tiêu lại thất bại. Vinh quang vậy mà dùng một cái trước nhào lộn hóa giải hắn chùi bóng. Đây quả thực là vì chỗ không nghe thấy sự tình. Trọng tài chính chạy tới cho hắn lấy ra một trương thẻ vàng. Đây là bởi vì hắn vừa rồi sẻng vinh quang kia một chút đúng là phạm lỗi. Nhưng Loric Cana bây giờ căn bản không để ý tới biện giải cho mình. Hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn trọng tài chính một chút. Hắn cũng chỉ là nhìn chằm chằm vinh quang. Nhìn chằm chằm, đang giải thích trên ghế. Cũng đều bị vinh quang động tác này điên cuồng. Đối với vinh quang dẫn bóng không có gì đáng nói. Mọi người cũng đang thảo luận vinh quang trước đó động tác kia. Thật không hổ là Trung Quốc cầu thủ. Dùng một người Trung Quốc công phu đồng dạng động tác tiếp tục đầu nhập tiến công. Vinh động tác này hoàn toàn đem Marseille cầu thủ dọa sợ. Vinh là làm sao làm được? Hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào? có lẽ trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, fan tuyệt đối không muốn ngã nhào xuống đất. Vinh Ương ngạnh ý chí để quả cầu này biến thành kinh điển bên trong kinh điển. Cứ việc bản mùa giải Champions League vừa mới bắt đầu, nhưng quả cầu này tuyệt đối có thể bị tuyển nhập bản mùa giải Champions League 10 tốt dẫn bóng 3. Hạng đầu, trước nhào lộn, đơn giản quá có sáng tạo. Trên thế giới này còn có cái gì là Vinh làm không được sự tình. Vinh quang cái này dẫn bóng cũng đả kích thật lớn Marseille sĩ khí. Ở sau đó, trong trận đấu, trước đó Marseille khí thế loại này lập tức liền yếu rất nhiều. Loric Cana đối Vinh quang phòng thủ cũng không có trước đó nghiêm mật như vậy. Cuối cùng Lucas Sutton vì Bayern Munich đánh vào cái thứ hai cầu. Bayern Munich tại sân nhà 2-0 đánh bại Marseille, lấy được bọn hắn mới mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp, lấy 6 phần cao cứ đứng đầu bảng. Mà khi tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang ở trong trận đấu dùng trước nhào lộn hóa giải Cana sẻng đoạn lúc hình tượng cũng đã trở thành kinh điển ống kính, bị truyền hình đài đặt ở tranh tài tuyển tập bên trong, lặp đi lặp lại phát ra. Có truyền thông là như thế này bình luận: trước kia chúng ta nói muốn ngăn cản một vị cầu thủ xuất sắc phát huy, chỉ có dựa vào phạm lỗi. Ý tứ chính là phạm lỗi thường thường là phòng thủ bên trong cuối cùng pháp bảo, cuối cùng đại chiêu, cùng loại với vũ khí hạt nhân đồng dạng. Nhưng ở Vinh trên thân, câu nói này mất hiệu lực. Marseille cỗ máy giết người tại tranh tài trước 30 phút vẫn luôn tại cùng Vinh phân cao thấp, nhưng là hắn hung hãn phạm lỗi lại tại Vinh trước mặt mất hiệu lực. Bây giờ Vinh đã đến ngay cả phạm lỗi đều không thể ngăn cản hắn trình độ. Như vậy còn có ai có thể ngăn cản hắn? Có lẽ chỉ có Thượng Đế. Thiên văn chương này tiêu đề gọi là chỉ có Thượng Đế mới có thể ngăn cản The Flash. Bởi vì Vinh quang danh tự, đã cặp kia giày chơi bóng, châu Âu truyền thông đưa cho hắn một cái mới ngoại hiệu, liền gọi The Flash. Toàn bộ châu Âu đều đang tán thưởng Vinh quang. Tình huống như vậy tại năm nay năm bên trong đã nhiều lần xuất hiện. Vinh quang các loại hiện tượng cấp biểu hiện, để châu Âu truyền thông đã thành thói quen vì hắn gieo hò, liền hướng về phía cái này biểu hiện. Năm nay cầm thưởng đã không thành vấn đề, đương kim thế giới bóng đá. Còn có người biểu hiện có thể so với Vinh quang tốt hơn sao? Năm 2007 cũng không phải giải thi đấu niên, không có World Cup, cũng không có giải Euro. Cho nên đội tuyển quốc gia tranh tài thành tích tại năm nay bình chọn bên trong không là trọng yếu nhất tham khảo. Vinh quang không có đội tuyển quốc gia tranh tài thành tích cũng sẽ không kéo hắn chân sau. Muốn bắt châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, không có so năm nay càng cơ hội tốt. Mặc dù mới đầu tháng 10, nhưng là tất cả mọi người đã đưa ánh mắt về phía tháng 12 phần các loại bình chọn. Nhất là Trung Quốc truyền thông đặc biệt để ý chuyện này. Nếu như Vinh Quang có thể lấy được thưởng, kia thật là Trung Quốc kiêu ngạo, cũng là Trung Quốc bóng đá kiêu ngạo. Vinh Quang lấy được thưởng, liền đem sáng tạo hoàn toàn mới lịch sử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.